Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 1158. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1158. Anh ta làm bộ muốn đánh, khiến người kia sợ tới mức trốn vào trong phòng trực, đóng cửa lại rầm một tiếng, đứng cách cửa sổ xin khoan dung. Làm sao em biết được bọn họ là khách quý chứ? Đội trưởng Ngưu Dơ Cao đánh khẽ. Lý Dục Thần cảm thấy rất khó hiểu. Tể tướng là quan tước tam phẩm, sao một người trực ban ở tòa nhà chính quyền thị trấn lại phải sợ đội trưởng đội trị an? Ngưu Nhật Thiên thấy anh ta cầu xin liền dừng tay, nói với Lý Dục Thần: Lý Đại Tông Sư, tôi sẽ dẫn hai người đi nghỉ ngơi. Đảo chủ đều đã sắp xếp xong xuôi, còn chuẩn bị phòng cho hai người nữa. Lý Dục Thần hỏi, Ninh đảo chủ không ở đây sao? Ngưu Nhật Thiên nói, có ở, chỉ là ở bên tàu đảo Bắc có mấy tên Tây Dương lông vàng đến. Đảo chủ đã đi đàm phán với bọn họ rồi, chắc đêm nay sẽ trở lại. Mấy người còn làm ăn với cả người Tây Dương ư? Đương nhiên là phải làm ăn rồi, nhưng không phải cái gì cũng làm. Mấy người kia là đến gây chuyện, còn có người phương Tây đến đảo gây sự. Trước kia có một người phương Tây lấy danh nghĩa làm ăn trên đảo để vụng trộm truyền giáo. Truyền giáo thì truyền giáo đi, chúng tôi cũng mặc kệ. Dù sao kiếm ăn ở trên biển, Giê-xu, Quan Âm, Bồ Tát, Long Vương gì đó đều cúng bái hết. Bái càng nhiều càng tốt, nhưng tên kia lại lấy danh nghĩa truyền giáo để gây họa cho phụ nữ trên đảo. Gây họa xong còn để người ta phanh ngực trói trên một tấm ván gỗ thả trôi trên biển. Bị ngư dân của chúng tôi nhìn thấy, vừa điều tra liền thấy đáng sợ. Những người phụ nữ mất tích trên đảo mấy năm trước đều là do gã đó hại. Ngưu Nhật Thiên cũng không tị hiềm, nói ra liến thoáng. Lý Dục Thần nghe xong đã cảm thấy không đúng. Chuyện này rất giống cách làm của Thái Dương Thánh Giáo. Anh liền hỏi, có phải trước ngực người kia có đeo một cái chữ thập có hình mặt trời không? Ngưu Nhật Thiên gãi đầu, ngẫm nghĩ một lát rồi nói, hình như là thế, dù sao người đó cũng cúng bái mặt trời. Lý Dục Thần nói, bây giờ anh hãy dẫn chúng tôi đi gặp Ninh đảo chủ đi. Ngưu Nhật Thiên nói, cũng được, vậy chúng ta sẽ ra bến tàu. Nói rồi anh ta dẫn bọn họ đi ra ngoài. Mấy đứa bé đá bóng đang chen chúc đứng ở cửa nhìn ráo rác, thấy bọn họ đi ra thì thất vọng nói, sao lại không đánh nhau vậy? Ngưu Nhật Thiên mắng, đi đá bóng của chúng mày đi, con nít con nôi, xem đánh nhau cái gì. Đám trẻ liền giải tán ngay lập tức, lại chạy ra bãi đất trống đá bóng. Nhìn một màn này, Lý Dục Thần có chút hoảng hốt. Cuộc sống trên đảo có vẻ rất hài hòa. Ngoại trừ người trong phòng trực ban vừa rồi thì cư dân trên đảo đều rất chất phác, mang đến cho người ta ấn tượng hoàn toàn khác biệt với cái tên đảo Cửu Long. Ngưu Nhật Thiên lấy lại trường thương trong tay một tên bảo vệ, nghênh ngang vác lên trên vai. Sau đó dẫn Lý Dục Thần và chị Mai đi về hướng bến cảng. Trên đường đi, thỉnh thoảng sẽ gặp người dân trên đảo. Ngưu Nhật Thiên đều nhiệt tình chào hỏi bọn họ. Có thể nhìn ra được anh ta rất được yêu quý trên đảo này. Đến bến tàu, Ngưu Nhật Thiên dẫn bọn họ lên một con tàu tuần tra nhỏ. Sau đó đón gió biển, gào thét lái về hướng Bắc. Đảo Cửu Long chúng tôi nhìn chung là có 3 hòn đảo. Vừa rồi là đảo giữa, cũng là đảo Cửu Long cũ. Phía Bắc gọi là đảo Bắc, cũng chính là nơi chúng ta sẽ đi bây giờ. Nhỏ hơn đảo giữa một chút, nhưng việc làm ăn của chúng tôi cơ bản đều diễn ra ở nơi đó. Có một bến cảng lớn, có cả vùng khai thác. Trên đó đa số là người trẻ tuổi ở, còn ở đây thì đa phần là người già và người thích yên tĩnh. Cách chương.